Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 855, chương 854. Ông cho đề quản chế trong phòng, không khí rốt cục bị tràn ngập mà mở ma lực cho đảo loạn. Phát ra vù vù, để cho người ta sợ hãi, ma lực từng điểm theo Roman trên thân bay lên. Phảng phất có cái gì xiềng xích cũng bị từng điểm cởi ra một dạng. Khiến cho đến Roman cái kia nguyên bản phổ thông đến không thể phổ thông hơn thân thể mang theo. Lên siêu nhiên lực lượng cảm giác cùng tồn tại cảm giác. Kiểm chắc đến kinh người ma lực phản ứng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Roman y sinh, phòng tư lệnh bên trong. Từng cái nhân viên công tác bắt đầu lần lượt phát ra rên rỉ. Tại Roman cái kia kinh người ma lực tác dụng dưới, phòng tư lệnh tựa như nổi lên bão giống như, lại như sinh ra địa chấn một dạng, không ngừng run rẩy, bành, một bộ máy móc giống như đã nhận lấy quá nặng phụ tài. Trực tiếp nổ tung, toát ra hỏa tới, ba chít chít ba chít chít ba chít chít. Như thế đắt đỏ thiết bị bắt đầu sinh ra rạn nứt. Nhường pha lê cùng với linh kiện đều không ngừng từ phía trên đánh nhảy ra. Cho đề nhân viên công tác cùng nhân viên kỹ thuật liền dồn dập thất kinh né tránh. Cách Roman gần nhất, Olga Marie càng là trực tiếp lui ra ngoài. Jun sợ lên tiếng, Roman ơi, lúc này, Olga Marie thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Không có cách, vị này cho đề sở trưởng đại nhân hoàn toàn không nghĩ tới. Roman trên thân, lại có thể xuất hiện đáng sợ như vậy ma lực. Không chỉ có là Roman mà thôi. Tất cả mọi người ở đây đều vạn phần kinh ngạc cùng rung động. Nếu như Rama tại nơi này, khẳng định cũng sẽ đối với cái này sinh ra phản ứng giống vậy a. Phải biết, Roman cũng không phải cái gì ma thuật sư. Mà là chân chân chính chính đồng dạng người, tức không có magic circuit, cũng không có ma thuật tố dưỡng, đối ma thuật hiểu rõ giới hạn tại tri thức bên trên. Tại cho đê bên trong cũng chỉ là một cái y sinh, không có trừ cái đó ra loại thứ hai thân phận, mãi đến Olga Marie biến thành tà linh về sau mới không thể không trở thành hắn người phát ngôn. Làm sở trưởng đại diện. Hạ đạt một chút chỉ thị cùng quyết định, dạng này Roman tuyệt đối không có ma thuật sư lực lượng. Càng không khả năng có được ma lực. Đương nhiên, ma lực đầu nguồn chính là sinh mệnh lực. Chỉ cần là nhân loại, kỳ thật đều có thể theo hắn trên thân hấp thu đến một chút ma lực. Nhưng vậy tuyệt đối không là có thể khổng lồ đến loại trình độ này đồ vật. Tương phản còn vô cùng mỏng manh. Cho nên giờ này khắc này bên trong, Roman bày ra ma lực giản làm cho người ta không thể tin được. Này lại là bình thường cái kia tức nhu nhược, lại phế vật y sinh. Chỉ có Đờ Vanh Si, bình tĩnh một điểm, Roman, Đờ Vanh Si một bên giơ tay lên, chống cự lại hóa thành gió bão ma lực. Một bên hướng về phía giống như đứng tại đài trong gió một dạng Roman kêu gào. Tại tiếp tục như vậy, người thật vất vả gieo xuống, hạn chế, liền muốn mở ra. Đây chính là giới hạn một lần kỳ tích. Tốt như vậy à, Đờ Vanh Si liền hướng về Roman như vậy hò hét. Rõ ràng, vị này vạn năng thiên mới đối với trạng huống trước mắt nhưng thật ra là hiểu rõ tình hình. Người này biết được Roman một số bí mật, cho nên biết hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại là cái gì tình huống? Chính là bởi vì dạng này, Đờ Vanh Si mới không khỏi lo lắng. Nhanh tỉnh táo lại, Đờ Vanh Si không được cất cao giọng. Đáng tiếc, Roman lại giống như là cái gì đều làm như không nghe thấy. Vẫn như cũ ngơ ngác nhìn biểu hiện dị điểm thứ 5 tình huống màn ảnh. Như là triệt để mất đi linh hồn. Toàn thân bộc phát ra ma lực càng ngày càng kinh khủng. Cái kia đã là áp đảo Seven đẳng cấp, thậm chí tiếp cận Holy Grail, trình độ ma lực, tiếp tục như vậy nữa. Cái kia, hạn chế, thật hội bị giải khai đó à. Đờ Vanh Si biểu lộ ra cực kỳ khó coi. Ngay tại sự tình tức trở nên cũng không còn cách nào vãn hồi thời điểm. Ai? Oga Mari đột nhiên tức kinh ngạc vừa vui mừng kêu lên tiếng. Mau nhìn nơi đó, Oga Mari liền dùng cú mèo cánh chim, chỉ hướng màn ảnh phương hướng. Đây là, Đờ Vanh Si nhìn sang, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cũng là vui vẻ. Ngoặc kép chấm than, liền nguyên bản ngốc trệ đứng tại chỗ Roman toàn thân ma lực cũng vì đó run lên. Ngay sau đó chậm rãi biến mất. Hắn trong mắt, chỉ còn lại có vừa mừng vừa sợ cảm xúc. Dị điểm thứ 5, Bắc Mỹ đại lục thung lũng. Dị thường kịch liệt, thậm chí có thể được xưng là đáng sợ chém giết còn đang tiến hành. Oanh, kèm theo kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Berserker trong tay búa kiếm tầng tầng đánh xuống, rơi trên mặt đất, đem cái kia một mảnh đất đều cho toàn bộ oanh kích đến nát bấy mà ra. Nhấc lên trận trận cát bụi, cú Chu La In bằng tốc độ kinh người tránh đi này đáng sợ nhất kích. Như là theo gió vượt sóng một dạng tắm gội tại cát bụi cùng kình phong bên trong. Bạo lui ra ngoài, có thể vừa tránh đi Berserker nhất kích. Thiêu đốt lên liệt diễm thân ảnh liền đột tiến đến hắn trước mặt. Vì mình ngu đi trả giá đắt đi. Cuồng vương, Kana lạnh lùng làm ra dạng này tuyên ngôn. Một bên nhường toàn thân đốt ngọn lửa bùng cháy. Một bên đem trong tay thần thương giơ lên. Giống như từng đạo hỏa buộc. Như mưa rông gió bão đâm về phía cú Chu La In. Chợt nhìn lại. Đơn giản tựa như là vô số hỏa diễm chùm sáng đang bay trốn hướng cú Chu La In. Cả mặt đất đều bị cao tốc toán loạn thần thương gầy ra từng đạo khe rãnh. Tản mát ra cháy đen mùi. Dị thường dọa người, đối mặt mạnh như vậy công. Không hổ là được gọi là Hero of Charity, nhân vật, chỉ là gánh xiếc lời còn đầy hữu hiệu. Cú Chu La In báo lấy cực kỳ trực tiếp châm chọc khiêu. Khích, trong tay ma thương múa ra từng đạo thương hoa, lấp lánh trong lúc đó, đúng là đem Kana công kích toàn bộ đón lấy. Keng, keng, keng, keng, thần thương cùng ma thương cực tốc va chạm nhường từng đạo giao kích tiếng có nhiều tiết tấu vang. Lên, cũng nhường hỏa tinh cùng tia lửa vỡ toang, vô số vòng ánh sáng tại hay cây súng ở giữa chán phóng. Tựa hồ là hỏa diễm cùng ma lực lẫn nhau trùng kích sinh ra dư ba. Hoa cả mắt, cú Chu La In liền cùng tại đỉnh cấp sơ vần bên trong đều là đặc biệt tồn tại Kana đánh một cái. Thế lực ngang nhau, không, theo chiến đấu dần dần tiến hành, cú Chu La In đúng là thời gian dần trôi qua lấy được thượng phong. Đó cũng là tự nhiên, tại Holy Grail. Gia trì hạ tăng lên lực lượng sao? Kana bén nhạy khám phá điểm này. Đáp đúng, liền ban thưởng ngươi vừa chết đi. Cú Chu La In bứt lên một cái nụ cười tàn nhẫn giống như. Trong tay ma thương chấn động, đem Kana thần thương cho đánh văng ra. Chỉ là, không phải đi qua chính mình ma luyện mà có được lực lượng. Ngươi thế mà biến thành sẽ vì loại lực lượng này đắc chí người. Thật là khiến người ta thất vọng, mang theo như vậy lời nói. Skatap bỗng nhiên xông vào cú Chu La In trong ngực, trong tay ma thương không biết lần thứ mấy hóa thành màu đỏ tươi lóe lên. Tại điểm xấu ma lực phía dưới, hùng mãnh đâm hướng cú Chu La In lồng ngực. Mục tiêu chính là cú Chu La In trái tim. Bang lang, kiếm kích vang dội tiếng va chạm bên trong. Nhanh như tia chớp đâm ra ma thương bị đồng dạng cực tốc ma thương cho bắn ra. Bắn ra một trận mãnh liệt kinh khí tới. Cú Chu La In liền nhường trong tay ma thương như gió vòng xoay tròn. Một cái chống đỡ, dùng thương đuôi bắn ra Skatat một kích chí mạng. Sau đó, mặc kệ là dạng gì lực lượng, chỉ cần có thể tàn sát lẫn nhau. Cái kia chính là tốt nhất lực lượng. Cú Chu La In mới làm sư phụ mình tồn tại, như trước vẫn là như vậy, lãnh khốc phát biểu, mà cho dù là căn này chết cức, như là không thể giết người, không thể có được lực lượng, cái kia chính là không còn gì khác phế vật mà thôi. Coi như bỏ qua thì thế nào? Cú Chu La In liền đem trong tay mình theo sư phụ nơi đó kế thừa ma thương nói đến tựa như ven đường hỗn tạp thạch, liền mảy may lưu luyến đều không có. Đừng nói cho ta ngươi liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Có thể giết thần linh Dunsket nữ vương. Nói xong, cú Chu La In trong tay ma thương lần nữa chấn động, giống như là một con rắn độc, cực tốc thoát ra, cắn về phía Skatat yết hầu. Ra tay, hoàn toàn không có lưu tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.